Kiếp Thiên Vận, chương 43, Đấu Pháp, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt à, các ngươi thi triển các pháp, ta cho các ngươi lược trận. Nói, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, tốt nhất chỉ là lược trận. Nếu quả thật muốn tích quân ra tay, hồn úng sợ sẽ phá mất, vò toái hồn diệt, tựa như bà ngoại trong thùng hồn úng đồng dạng. Ta hiện tại tựa như du tẩu tại dây cáp trên, thật sợ xảy ra chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, được, Hạ tiểu huynh đệ lần này có thể tuyệt đối đừng ra tay. Đến làm cho ta khoa tay hạ mới được, thật ra tay ta có thể nổi nóng với ngươi. Lâm Phi Du cười to, vỗ vỗ bờ vai của ta. Vậy liền cho chúng ta áp trận đi. Thực sự không được ngươi cũng không cần ra tay. Bảo hộ Triệu Thiến cùng Triệu Nghị hai người an toàn rời đi là được rồi. Huyền môn chuyện huyền môn giải quyết. Ngươi chỉ có thể coi là nửa cái huyền môn người. Hai chúng ta lão nhân không kéo ngươi xuống nước. Hải lão thúc nói. Tại ba lô trong lấy ra lớn chừng bàn tay mai rùa. Ken két đung đưa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong này tựa như là đồng tiền. Ta gật gật đầu. Cảm kích nhìn hai người một chút. Xem ra vừa rồi hồn úng vỡ vụn bọn hắn là thấy được. Đây là lên cho ta bậc thang xuống dưới đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải ca, đây là coi bói quẻ a, quẻ tượng nói thế nào? Lâm Phi Du xoa cằm, nhìn chằm chằm kia rùa đen quẻ, căn bản xem không hiểu. Rùa văn chính giữa có ba cách, đại biểu thiên địa nhân tam tài. Bên cạnh có 24 cách, đại biểu 24 núi. Cũng có 10 cách, đại biểu 10 ngày đêm, mai rùa dưới đáy lại có 12 cách. Đại biểu 12 địa chi, ẩn chứa thiên địa chí lý, không hề tầm thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia là âm dương gia dụng cụ. Tây Chu Khương Tử Nha. Tam quốc gia Cát Lượng liền thường dùng đồ chơi kia. Âm dương gia loại nghề nghiệp này cũng là tần triều trước. Chu triều sau liền đã lưu hành. Về sau còn đông độ truyền đạo Nhật Bản. Nhật Bản cũng học được như vậy chút gia lông. Nhưng vậy chỉ có thể gọi âm dương sư. Bất quá âm dương gia bây giờ truyền đến đầu năm nay. Cũng nhân tài điêu linh, số lượng có thể nói phượng mau lân giác. Hải lão thúc cao thủ như vậy, ở trong nước thật khó tìm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải lão thúc nhìn xem quẻ tính, nhặt lên đồng tiền cùng kim quy. Cao mày nhìn về phía mưa mịt mờ bầu trời. Nói, vẫn được, đi thôi. Ta nhíu nhíu mày, mới gặp hải lão, hắn mặt tròn thường mang hồng nhuận. Nét mặt tê cười đuổi ra. Cùng thâm trầm Lâm Phi Du hoàn toàn liền không một cái loại hình. Nhưng hôm nay ngược lại là cùng Lâm Phi Du biểu lộ đồng dạng. Biểu lộ ngưng trọng đến ta khí đều thở không được. Kiềm chế, anh nợ em một câu yêu thương. Uy, cái gì gọi là vẫn được. Hải ca, lần này sẽ không rất hung hiểm a? Lâm Phi Du sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng. Có chút lo lắng, ta nói Tiểu Lâm, ngươi phải sợ chết đâu liền đi nhanh lên. Không ngăn cản ngươi, hải lão thúc cười nói. Nhìn một chút bầu trời, lại từ ba lô leo núi trong lấy ra chỉ sống rùa đen. Cái này rùa đen trên lưng có bát quái. Lần này so lớn cỡ bàn tay nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Bát quái rùa, lần này liền nó đều mang ra ngoài. Hải ca ngươi chẳng lẽ nghĩ liều mạng? Lâm Phi Du hít một hơi lãnh khí. Ngô Chính Hoa là thường nhân a. Hắn nhìn thấy hai chúng ta đi cùng một chỗ. Còn không liều mạng, tên kia bản sự ngươi hẳn là cũng tai nghe mắt thấy. Năm đó ai ra tay đuổi hắn đi ngươi hẳn phải biết. Hải lão thúc sờ lấy bát quái rùa. Trên tay nắm vuốt kỳ quái giấu tay. Nhắc tới mấy lần. Kia bát quái rùa vươn đầu, nhìn về phía bầu trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạt mưa nện ở nó trên đầu, để nó không ngừng muốn giãy giụa. Hải lão lấy ra một cây châm, đâm bát quái rùa móng vuốt, dùng người giấy chen xảy ra chút rùa máu. Sau đó đem rùa đen thả lại ba lô leo núi. Anh nợ em một câu yêu thương, mượn ngươi tóc một cái, làm xong đây hết thảy. Hải lão đưa tay ra thế mà thừa cơ rút ta một sợi tóc, cột vào ướt nhẹp người giấy bên trên. Ta một trận bị đau, không biết hắn muốn làm gì. Bất quá đoán chừng hắn sẽ không hại ta, liền đợi đến nhìn hắn muốn làm gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải lão cũng không có trả lời ta, tiện tay liền đem người giấy ném trên mặt đất, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên kéo góc áo của ta. Ta vội vàng tả hữu xem xét, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, đành phải bước nhanh đi theo. Ta quay đầu nhìn kia người giấy cách chúng ta càng ngày càng xa, liền ngạc nhiên nói, Hải lão, đây là, anh nợ em một câu yêu thương, đừng xem, sẽ lóe mù mắt. Hải lão đầu cũng không quay lại bước nhanh đuổi theo dẫn đường Triệu Nghị. Ta cũng chỉ có thể chạy về phía trước lên cước bộ của hắn. Triệu Thiến còn có chút hiếu kỳ, có thể nghe Hải lão nói về sau, liền nghiêng đầu qua, anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, một tiếng lôi chấn, phía sau chúng ta một đạo sét đánh đến giấy trên thân người. Trong nháy mắt liền đem người giấy đánh cho hôi phi yên diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta sợ ngây người, miệng há đến có thể nuốt vào Hải lão rùa đen. Lôi, lôi chú. Lâm Phi Du toàn thân khí lạnh ứa ra, vỗ vỗ bộ ngực, một bộ rất may mắn dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là Mao Sơn chiêu lôi chú, thấy được không? Hải lão thúc nhéo một cái thủ quyết, nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Kia Ngô Chính Hoa vốn không có ý định cùng ngươi lên xung đột, nhưng nửa đêm có mưa, mây đen che trời, đó chính là thúc mệnh của ngươi trời, cho nên hắn quyết định bí quá hóa liều, bái đàn mời ngũ lôi đến oanh ngươi. Ha ha, ta đã hiểu, vừa rồi Hải ca ngươi quẻ tính chính là tính ra Hạ tiểu huynh đệ mạng nhỏ đáng lo, đằng sau mới lấy ra ngươi đồng mệnh rùa tới đón vật sống khí. Lấy thêm Hạ tiểu huynh đệ tóc thay mặt thân người giấy, dẫn lôi oanh kích a. Lâm Phi Du một bộ rõ ràng thần sắc hỏi. Kỳ thật đối với âm dương gia pháp thuật, hắn cũng kiến thức nửa vời. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, vừa rồi quẻ tính quả thật tính là chúng ta hai cái lão gia hỏa mệnh. Hải lão thúc cười trả lời. Lâm Phi Du lập tức ế trụ, mồ hôi lạnh hỗn tạp nước mưa trôi xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là đấu pháp, quá mức mẹ hắn hung hiểm, động một chút lại có thể đem lôi đưa tới. Ta đại khí đều thở không được, phía sau cũng là âm phong liệt liệt, tức phụ tỷ tỷ lúc này đoán chừng cũng khí vô cùng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ tiểu huynh đệ, ngươi nhanh suy nghĩ một chút, ngươi có phải hay không có đồ vật gì cho lão già kia cho lấy được? Chẳng hạn như tóc. Chẳng hạn như đã từng sử dụng qua đồ vật. Lâm Phi Du nhìn ta, xoa cằm rất lo lắng hạ một đạo lôi còn muốn đánh tới, đến lúc đó chết liền không ngừng ta một cái. Hắn sát gần như vậy, tất cả đều cho hết chứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghĩ nghĩ, không có phát giác ta có đồ vật gì rơi vào Ngô Chính Hoa trong tay, liền lắc đầu. Ta cùng người khác khác biệt, ta từ nhỏ rơi tóc thậm chí lì mảnh cũng sẽ không có. Tức phụ tỷ tỷ sẽ giúp ta quản lý sạch sẽ, liền gian phòng đều sẽ không nhuốm bụi trần, không thể lại cho người ta thu thập đi. Ngô Chính Hoa tìm người phương thức chắc chắn sẽ không từ nơi này bắt đầu. Tiểu Lâm, hỏi cái này vô dụng, chúng ta những này kẻ ra đời có thể không nhất định cần trên thân người vật liền có thể cách làm. Ta mặc dù không biết phương pháp của hắn, bất quá khẳng định không phải dựa vào mệnh vật đến lục soát. Hắc, ngươi nhìn trên người hắn âm khí, liền rất tốt định vị. Được rồi, chúng ta vẫn là đi tìm lão già kia pháp đàn đi. Hải lão nhéo nhéo tay mình Tâm, lại bắt đầu quẻ coi như, anh nợ em một câu yêu thương. Hải lão, thật cảm ơn ngài, nếu không phải ngài, ta đoán chừng cho sét đánh chết rồi. Cái này đấu pháp quả nhiên là hung hiểm vô cùng. Ta từ đáy lòng cảm kích nói. Thực tế bằng vào vừa rồi tức phụ tỷ tỷ dự đoán. Ta cũng có thể né tránh đạo này lôi gấp. Bất quá dựa theo dĩ vãng ta thường xuyên không nghe nàng lời nói hành động phương thức. Không loại bỏ vừa rồi bởi vì nhìn không thấy chuyện nguy hiểm vật. Mà tại chỗ bị đánh chết kết cục. Cho nên có hay không hải lão. Thật quá là quan trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần. Ngươi là Chu Tiên tiền bối truyền nhân. Ta tin tưởng ngươi muốn né tránh cái này lôi chú. Hẳn là cũng sẽ có phương pháp của mình. Ta chỉ là thuận tay hỗ trợ mà thôi. Hải lão khoát khoát tay. Liền chuyên tâm tính. Ta ám đạo ta nào có cái gì phương pháp. Ngài đây là cho ta nhấc mặt mũi nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra ta rất có cần phải cùng tức phụ tỷ tỷ hào hào câu thông. Không phải về sau đụng phải chính mình đơn độc cùng người đấu pháp. Đoán chừng làm sao chết cũng không biết. Thiên ca, ngài không có sao chứ? Triệu Thiến nhìn ta sắc mặt trắng bệch. Lo lắng hỏi ta, anh nợ em một câu yêu thương. Không có việc gì, lão thất phu kia quả nhiên rất có bản lĩnh. Ta kỳ thật toàn thân đều mạo hiểm hàn khí. Ta lúc ấy chỉ muốn dựa vào Tích Quân đến cùng Ngô Chính Hoa đấu pháp. Quả nhiên quá ngây thơ. Nhìn bầu trời này mây đen dày đặc. Vẫn còn mưa. Vừa rồi cái kia đạo lôi coi như không có tại chỗ đánh chết ta. Nhưng tại đi đến pháp đàn trước ai biết còn có bao nhiêu đạo lôi. Mà lại lão thất phu kia còn hiểu đuổi quỷ. Quang Vũ Thiên Khu đến lệ quỷ đều đủ ta uống một bình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất nhiên, nếu như không phải hải lão cùng Ngô lão làm tiên phong. Lấy Tích Quân loại này tình trạng. Ta là chết sống cũng sẽ không lên núi tự tìm phiền phức. Ha ha, hiện tại biết đi. Về sau có thể không nên xem thường chúng ta những lão gia hỏa này ép. Cái gì muốn mạng đồ vật đều có thể cho ngươi chơi ra. Lâm Phi Du xoa cằm cạc cạc quái tiếu. Một bộ phóng đại bọn hắn lão nhân ra mặt dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Biết, vẫn là các ngươi lão đi. Ta lần này xem như nhận thua. Những lão gia hỏa này quả nhiên thâm tàng bất lộ. Đấu pháp kinh nghiệm đều vô cùng phong phú. Không cẩn thận thật không biết mình chết như thế nào. Mà lại cảnh sát đều không có cách. Cho sét đánh chết rồi. Chẳng lẽ còn có thể có lẽ có đi bắt Ngô Chính Hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt chơi nhiều rồi. Hẳn là ở trên đỉnh núi. Không sai được. Hải lão thúc nói. Liền nhanh chân hướng phía đỉnh núi đi đến. Triệu Nghị cùng Triệu Thiến biết rõ hơn đường. Đèn pin chiếu vào tiểu đạo hướng đỉnh núi quấn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường núi không thể nói gập ghềnh. Bất quá cũng không được khá lắm đi. Trên đường bởi vì trời mưa vũng bùn. Thường xuyên sẽ đánh trượt. Hải lão đến giữa sườn núi liền bắt đầu từng thanh theo ba lô leo núi trong lấy ra người giấy. Đem người giấy vứt xuống núi. Ta không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ đến hắn có hắn ý nghĩ. Cũng không có lại đi hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta càng là hướng trên núi tới gần, âm khí cũng càng nặng. Ta không biết có phải hay không là bởi vì tới gần đỉnh núi mà trở nên lạnh. Phản khi thấy mưa phùn đều cho thổi nghiêng qua. Rất quỷ dị, tức phụ tỷ tỷ cũng bắt đầu kéo nhẹ quần áo của ta. Uy, Hải ca, lão già kia giống như có động tác nha. Người phát giác không, âm khí còn như thế trọng. Người ném thế thân bé con không có có tác dụng nha. Hắn có phải là phát hiện cái gì? Lâm Phi Du mi tâm vặn thành u cục. Hắn am hiểu chính là cận thân. Đối với hải lão cùng Ngô Chính Hoa loại này đến âm. Hắn giống như ta đều không cách nào từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra hắn phát hiện hai chúng ta lên núi. Âm khí biến đến rất nặng. Là muốn chiêu sơn quỷ a, Hải lão thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Cái gì? Chiêu sơn quỷ? Lâm Phi Du ngẩn ra. Lập tức dừng bước. Xem xét Hải lão biểu lộ không giống nói đùa. Vội nói. Được. Trở về đi. Đấu không lại hắn. Lão gia hỏa kia đang liều mạng đâu. Hải ca. Thời tiết này quá hợp hắn ý. Đoán chừng ai đi người đó chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chưa hẳn. Sơn quỷ tới. Không đấu một trận làm sao biết. Tốt chơi nhiều rồi. Đã lão già kia muốn liều mạng. Ta cũng không thể không lấy chút đạo hạnh ra. Bằng không hắn thật cho là chúng ta dễ khi dễ. Hải lão đem ba lô leo núi từ phía sau lưng lấy xuống. Lưng đến trước người. Đồng thời mở ra đằng sau khóa kéo. Ngay tại một đống người giấy trong lật tìm cái gì. Hải lão đồ vật là đầy đủ nhiều lắm. Lần này đến có chuẩn bị. Mà lại ba lô leo núi phản lưng. Kia là muốn tùy thời tùy chỗ liền đấu pháp tiết tấu. Chuyên nghiệp tính ta bội phục sát đất. Trách không được hắn nói ta là nửa cái huyền môn bên trong người. Ta nhìn cùng hắn so. Ta nửa cái cũng không tính là. Anh nợ em một câu yêu thương. Người muốn đấu sơn quỷ. Thật hay giả. Đây chính là chưa lấy được chính thức sắc phong sơn thần. Lâm Phi Du quái khiếu. Hắn dám gọi ta liền dám giết. Hải lão cười lạnh. Lấy ra 5 cái màu lam người giấy. Phía trên viết kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 chữ. Bên cạnh là xốc xếch chú văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.